Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3480, ngay khi quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già mập mạp dùng mình. Ông muốn cậu ta chết ư? Nhưng chúng ta chỉ hứa với ông Dư sẽ ngăn cậu ta lại chứ không hề nói sẽ giết cậu ta. Một giây sau, ông già mập mạp chợt hiểu ra. Ông ta chỉ tay vào ông già râu dê. Các ông, không được. Người này là thiên tài đầu tiên mở được thiên môn của học viện viễn cổi. Cậu ta tuyệt đối không thể vẫn lạc ở đây được. Tôi phải đi báo với tổng viện trưởng. Nói xong, ông ta chạy đi. Ông già mập mạp vừa mới chạy được mấy chục mét thì đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm đang sau lưng. Ngay khi quay đầu lại, phập, một cây trường thương màu đen đâm xuyên qua ngực ông Tét. Ông già mập mạp cúi đầu nhìn ngực mình, nét mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ông Chu, ông, không ngờ bạn bè mấy trăm năm lại đánh lén ông ta sau lưng. Ông già râu dê cười gắn. Ông Vạn, rất xin lỗi ông. Ông dư cho tôi lợi lộc đủ để tôi đột phá lên cảnh giới đế tôn. Nếu như ông ngoan ngoãn ở lại đây chờ tới khi mọi chuyện thành sự đã rồi thì tôi cũng không muốn giết ông làm gì. Tại sao ông lại đòi đi báo tin cho tổng viện trưởng chứ? Ông ta quay đầu nhìn địa hỏa các. Nơi này sẽ là mồ chôn của Diệp Bắc Minh. Ông ta rung cổ tay. Một làn xương máu nổ tung. Sau khi làm xong chuyện này, ông già râu dê quay trở lại cửa chính của địa hỏa các. Ông ta đặt tay lên phiến đá màu đỏ. Một chiếc phù văn sáng lên. Cùng lúc này, ở nơi sâu nhất trong địa hỏa các, 100 bóng người ngồi khoanh chân trên một đàn tế trên cao. Tay mỗi người đều bị cứa một nhát. Máu tươi chảy xuống đất, xuôi theo khe rãnh, hội tụ lại, tạo thành một hình vẽ màu đỏ. Ánh mắt Dư Thiên Trung bỏng cháy. Ông ta chỉ vào một Lãng Nhi, cháu lại đó ngồi đi. Ông sẽ luyện hóa sức mạnh thần hồn của bọn họ, dồn tất cả vào trong cơ thể của cháu, sau đó dùng cỏ u minh phụ trợ luyện hóa một viên luân hồi tái tạo đan. Dư Lãng kích động ngồi lên, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Ông ơi, luân hồi tái tạo đan thật sự có thể nâng cao thiên phú của cháu à? Cách chương